Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 437, một con hung thú mà thôi. Tất cả mọi người tầm mắt cuối cùng rơi vào Thu Kình Thương trên thân. Sau đó, có hay không khai chiến, quyền quyết định đều tại tay hắn lên. Thu Kình Thương nếu là quyết tâm muốn chiến, những người còn lại hiện tại coi như là không nghĩ chiến, cũng chỉ có kiên trì ra tay. Bởi vì hiện tại, cừu oán đã kết, nếu là lại để cho Lâm Thiên đám người rời khỏi, phiền phức cũng không chỉ là Huyền Minh Tông, bọn hắn cũng giống như vậy. Kình Thương, trước được rồi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Huyền Minh Tông một vị khác nhị đại đệ tử, ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Thiên đám người liếc mắt, sau đó hạ giọng, tại Thu Kình Thương bên tai nói ra, chúng ta trước tấn công vào này nơi truyền thừa lại nói, chờ giải quyết bên trong phiền toái lớn, Vũ Tông những người này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, Thu Kình Thương tầm mắt nhanh chóng nhúc nhích một chút, suy nghĩ một lát, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Thiên đám người. Tức giận hừ nói, lần này coi như các ngươi vận khí tốt. Dứt lời, Thu Kình Thương phất tay áo liền đi, hướng phía hẻm núi lớn cất bước mà đi. Trên thân sát khí trùng thiên, xem ra hắn là chuẩn bị đêm này đầy ngập lửa giận, toàn bộ phát tiết tại cái kia trong hạp cốc hung thú trên thân. Thấy thế, những người còn lại cũng lần lượt bắt kịp, nếu muốn đánh cũng không thể nhường Huyền Minh Tông một cái thế lực lên đi. Chậm rãi, đúng lúc này, ngoại ý muốn lại phát sinh. Diệp Gia Thiên kêu một tiếng gọi lại mọi người. Tất cả mọi người, bao quát phía trước Thu Kình Thương, cũng không khỏi dừng bước, nghi ngờ quay đầu, nhìn sang, không biết hắn còn muốn làm gì. Chỉ thấy Diệp Gia vị này tuổi trẻ Thiên kêu quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên chờ có người nói. Tiếp đó, chúng ta muốn đi mạo hiểm, vây giết một đám thánh hoàng cấp hung thú. Các ngươi tạo hóa võ tông, nếu là muốn tiến vào này trong hạp cốc nơi truyền thừa, cũng không thể một phần lực cũng không ra. Liền theo ở phía sau, kiếm tiện nghi a. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hồi phục thần trí. Đúng vậy a. Các người Vũ Tông muốn đi vào, liền nhất định phải cũng ra sức, bằng không thì các người thì không nên đi vào. Thiên hạ không có rớt đĩa bánh chuyện tốt, các người Vũ Tông cũng đừng hòng. Mọi người dồn dập lên tiếng, liền trước đó, tại trên thái độ, bảo trì trung lập Bắc Nguyên thế lực, giờ phút này cũng không khỏi đứng dậy, bọn hắn thật sự là không thể chịu đựng được. Đoàn người mình ở phía trước liều sống liều chết, mà Lâm Thiên đám người lại tại đằng sau thoải mái nhàn nhã nhặt tiện nghi. Ăn ý là Tam Đại Thánh Địa cùng Lưu Ly Tiên các người lần này đều không có phát ra tiếng, đứng tại phía trước thờ ơ lạnh nhạt lấy tất cả những thứ này. Ra tay a. Đối mặt mọi người lên án, Lâm Thiên dương mắt nhìn một cái vùng trời phong vân dũng động hẻm núi lớn, sau đó lộ ra một vệt cười nhạt. Không có vấn đề, ta Vũ Tông lẽ ra tay. Nhìn thấy Lâm Thiên đáp ứng, mọi người lặng yên ở giữa thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là sợ Lâm Thiên tại đây bên trong đùa nghịch lưu manh, không muốn ra tay, đến lúc đó bọn hắn cầm Lâm Thiên cũng không có biện pháp gì. Trừ phi trước dọn bãi, nhưng cứ như vậy, nhất định lại muốn khai chiến, lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Đã các ngươi không có vấn đề, như vậy trong hạp cốc 6 con hung thú, các ngươi tùy ý chọn bên trên một đầu đi. Diệp Gia Thiên kiêu, nhìn thấy Lâm Thiên đáp ứng, lại lập tức nói ra, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Để cho chúng ta một mình đối phó một đầu thánh hoàng cấp hung thú. Lục Phong nghe nói như thế, nhịn không được kêu to ra tiếng, cảm thấy Diệp Gia Thiên kiêu đây là tại làm khó hắn nhóm. Coi như Trần Nặc có được thần thai cảnh tu vi, nhưng chiến lực cũng cuối cùng có hạn. Đối phó lên cửu phẩm hoàng giả hoặc là cổ hoàng có lẽ có lực đánh một trận, nhưng muốn đối phó một tôn thánh hoàng vô cùng khó khăn. Dù cho đem bọn hắn tất cả mọi người đều chung vào một chỗ cũng cơ hồ là chuyện không thể nào, huống chi vẫn là một đầu thánh hoàng cấp hung thú. Loại sinh linh này có thể không có cái gì nhân tính, so với bình thường yêu thú càng phải dã man cùng hung tàn, có lẽ có thể hạ gục, thế nhưng muốn đánh giết quá khó khăn, quá khó khăn. Một khi đối phương đã nhận ra mối nguy gấp đến đỏ mắt, ghép thành mệnh đến, vài phút liền có thể bộc phát ra đến gần vô hạn chân nhân thực lực. Mấu chốt là loại kia liều mạng tam lang đấu pháp, coi như là chân nhân cũng không dám tùy tiện mạnh mẽ chống đỡ. Cho nên Lục Phong không cho rằng đoàn người mình có thể chính diện ngăn cản loại cấp bậc này chiến lực. Ha ha, các ngươi Vũ Tông không phải đế thống môn phái, lại tự khoe là thần châu đệ nhất tông sao? Làm sao liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được? Lúc này Diệp Gia Thiên Kiêu lần nữa lên tiếng, hắn nhìn xem Lâm Thiên đám người có chút mỉa mai mà nói, ta Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa cùng với Lưu Ly Tiên Các đều là chủ động yêu cầu riêng phần mình đối phó một con hung thú, các ngươi Vũ Tông làm thần châu đệ nhất tông, không nói để cho các ngươi kiềm chế hai đầu, chỉ để cho các ngươi đối phó một con hung thú, các ngươi đều không thể hoàn thành sao? Nghe nói như thế, Lục Phong một hồi nghẹn lời. Lâm Thiên nhàn nhạt liếc qua vị này Diệp Gia Thiên Kiêu, cái tên này cũng là luyện thành một thân giỏi tài ăn nói, biết rất rõ ràng hiện tại Tạo Hóa Võ Tông đã xuống dốc, nhưng lại không nhắc tới một lời tầng bốc trước cho bọn hắn Vũ Tông mang tốt, sau đó lại mở miệng mỉa mai. Cứ như vậy, Vũ Tông nếu là cự tuyệt nữa, liền là đọa tên tuổi của mình. Có thể không cự tuyệt, lại phải mạo hiểm, trong nháy mắt liền lâm vào lưỡng nan chỗ, có thể nói là giết người chu tâm. Lâm Thiên con mắt hơi hơi nheo lại, hôm nay nếu không phải hắn tại, biến thành người khác đến mang đội, như vậy kết quả có lẽ chỉ có hai loại, hoặc là liền là hành động theo cảm tính đáp ứng, sau đó tại giữ gìn Vũ Tông mặt mũi đồng thời bỏ mình, lại bị người một hồi trào phúng, lại hoặc là cụp đuôi, ảo não mà rời đi. Từ đó, tại đám người này trước mặt, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Tốt, một cái hung thú mà thôi, ta Vũ Tông vẫn là giải quyết. Lâm Thiên không do dự, một lời đáp ứng, sau đó lại liếc qua Thu Kình Thương đám người, thản nhiên nói, cũng không biết các người có thể hay không đem hung thú kiềm chế ở. Đừng đến lúc đó, để chúng nó chạy đến, bị thương người khác, hừ, quản tốt chính ngươi rồi nói sau. Thu Kình Thương tự nhiên biết, Lâm Thiên nói chính là mình cùng Thủy Vân Nhược Đồng đám người. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục quay người, hướng phía hẻm núi đi đến. Đại chiến sắp đến, Lâm Thiên cùng tại phía sau mọi người. Lục Phong một mặt lo lắng tiến lên hỏi, thủ tịch trưởng lão, chúng ta thật muốn xuất thủ đơn độc đối phó một đầu thánh hoàng cấp hung thú sao? Ân, Lâm Thiên gật đầu, nhưng chúng ta không có thực lực này đúng không? Lục Phong lời còn không có kể xong, chỉ thấy Lâm Thiên quay đầu lại cười ngắt lời hắn. Nhìn xem Lâm Thiên nụ cười trên mặt, Lục Phong mặc dù cũng hết sức không nguyện ý thừa nhận sự thật này, nhưng miệng nhúc nhích hai lần, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Bọn hắn Vũ Tông hiện tại hoàn toàn chính xác không có bản lãnh gì, đây là sự thật, mà đang trưởng thành đời thứ ba thiên kiêu, người mạnh nhất cũng là Lâm Thiên, nhưng hắn hiện tại tu vi cũng không cao. Đối phó hoàng giả khả năng không có vấn đề gì, nhưng muốn đối phó một tôn thánh hoàng lại còn kém chút hỏa hầu. cái này ngươi liền không cần lo lắng. Lâm Thiên khoát tay áo, dạo bước đi thẳng về phía trước, cũng không quay đầu lại nói. Đến lúc đó, chiến đấu bùng nổ về sau, ngươi mang theo ta Vũ Tông đệ tử cùng với Tần Phong bọn hắn. Lui xa một chút, sau đó chú ý một chút bốn phía là được rồi. Nhìn thấy tình huống không đúng, liền đi nhanh lên, đến mức đầu hung thú kia, liền giao cho ta cùng Trần Nặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.